Tất cả pháp không cố định. Mọi con người chúng ta đều mắc phải bệnh cố chấp. Muốn cái gì mình yêu thích phải còn như vậy mãi. Mỗi khi những cái đó đổi thay, mình sinh ra đau khổ chán chường. Rách, tại sao cái đó không giống ngày xưa? Bệnh cố chấp ấy khi chúng ta sống trong hiện tại mà tâm hồn vẫn lùi về quá khứ. Quá khứ đã qua, đã mất, mà chúng ta cứ sống với cái mất. Chính chúng ta đang sống mà đã chết đi rồi. Trên đời, muôn vật luôn thay đổi như dòng nước chảy. Chúng ta muốn nắm đứng chúng lại chỉ là việc hoài công. Sự biến chuyển đã thành quy luật của thiên nhiên. Không ai có quyền làm sai quy luật ấy. Nếu chúng ta muốn khác đi với quy luật này, là chúng ta tự chuốc lấy sự đau khổ vào mình. Bởi thời gian cứ chạy mãi, thì muôn vật cũng theo đó đổi thay. Chúng ta mới mua chiếc xe Honda, thấy mới toanh, chạy mấy tháng sau đã phai màu, có vài bộ phận mòn lỏng. Nhớ lại lúc mới mua xe đem về, chúng ta cảm thấy buồn chiếc xe cũ rồi. Một cái nhà mới cất, chúng ta rất hài lòng, nhưng ở được đôi ba năm đã thấy trên tường có mấy lằn rạn nứt. Những màu nước vôi đã trắng bạc, các cánh cửa đã lung lay, chúng ta cảm thấy buồn. Cái nhà mới cất mấy năm mà đã cũ. Mọi vật chung quanh ta luôn luôn biến đổi theo thời gian và biến đổi do nhân duyên hội tụ đủ thiếu. Đó hoa sen trong hồ xây ở trước sân, vừa nở tròn thơm nhẹ, nhìn nó chúng ta cảm thấy vui lâng lâng. Vài hôm sau, từng cánh hoa rơi lả tả, chúng ta trông thấy lòng buồn rười rượi. Cây cam trước nhà sung sức, cành lá xum xuê, trái đeo quằn nhánh. Chúng ta nhìn nó với nụ cười thích thú. Mấy năm sau, cây cam già lụi, lá rụng, cành khô. Chúng ta nhìn nó với vẻ buồn thất vọng. Chúng ta muốn giữ mãi cái gì làm đẹp mắt chúng ta. Chúng ta cố bám chặt cái gì đem lại quyền lợi cho chúng ta và những cái gì có tính thân tình liên hệ với chúng ta. Khi mất mát nó, chúng ta mới thật buồn khổ. Đây là lòng tham cố giữ cái sở hữu của mình. Nếu chiếc xe của người khác hư, cái nhà của người khác cũ, chúng ta có buồn không? Quả là do cái chấp ngã sở của chúng ta, nên khi vạn vật vô thường sinh diệt, chúng ta liền bị lôi kéo theo. Cố chấp là si mê, không thể thấy được sự thật của cuộc đời. Con người chúng ta cũng thế. Về thể xác thì tế bào sinh diệt, diệt sinh liên tục không dừng. Hết thời tăng trưởng tới thời suy tàn, như dòng nước thủy triều hết lên lại xuống. Thế mà chúng ta nghe nói thân này già là cảm thấy buồn. Có những người thời trai trẻ khuân vác gánh gồng làm nhiều mà không thấy mệt. Đến khi tuổi sắp lục tuần, ra làm chút ít đã thấy thở hào hĩnh. Tự trách, tại sao bây giờ yếu lắm vậy? Họ đâu biết thân họ đã đến lúc tàn cỗi rồi. Người ta cứ tưởng mình như thuở nào, chứ không biết mình đang xê dịch lần về cõi chết. Bởi vậy, nghe nói chết đâm ra hoảng sợ. Đó là chúng ta không biết thể xác này luôn luôn biến đổi vô thường. Sợ chết, sợ mất thân này là do si mê chấp ngã mà ra. Đến phần tinh thần cũng vậy. Trong ấy luôn luôn biến đổi diệt sinh. Tâm niệm này sinh, tâm niệm kia diệt, cứ mãi đổi thay không cùng. Có ai đó nghĩ rằng tâm niệm mình trước sau như một, đây là một nhận định sai lầm. Bởi họ cho tâm niệm mình trước sau như một, nên thấy tâm ai trước trắng sau đen, họ đâm ra bực bội căm hận. Họ quên rằng mỗi khi hoàn cảnh đổi thay hoặc hội nhập vào xã hội xa lạ, tâm con người liền chuyển đổi theo thời, theo cảnh. Chúng ta đừng ngây thơ nghĩ rằng kẻ kia trước thế nào, ngày nay dù hoàn cảnh khác đi, tâm họ vẫn như xưa. Đó là nhận định sai lầm khiến ta ôm hận suốt đời. Nỗi đau khổ của con người là sợ già, sợ chết, sợ người thân đổi già thay lòng. Song cái sợ ấy làm sao tránh khỏi? Chỉ cần sáng suốt nhận rõ rằng thân này là tướng vô thường hoại diệt, tâm này là một dòng biến chuyển vô chừng, Được vậy, thân ta có già có chết cũng không buồn, lòng người có đổi trắng thay đen cũng chẳng lạ. Thế là chúng ta sống cuộc đời an ổn vô cùng. Đây tôi thuật lại chuyện cố nhân về thăm cố hương cho quý vị nghe. Tôi rời khỏi quê hương năm 1947. Đến năm 1980, tôi trở về thăm. Quê hương tôi là nơi tôi đã sống hơn 20 năm, thật là gắn bó và thân thiết biết bao. Từ chùa Phước Hậu thuê thuyền máy đưa thầy trò chúng tôi về Rạch Tra. Đến dàm Rạch Tra rồi, chú phụ lái ngồi trước nói. Tôi vội vàng chung ra khỏi mui, ngồi trước mũi thuyền. Đây là dòng sông thân thuộc, chứa chan biết bao kỷ niệm ngày xưa. Tôi tin rằng không thể nào quên được những ngôi nhà của bà con thân quyến nằm bên cạnh bờ sông. Nhưng than ôi, nhìn hai bên bờ sông tôi thấy lạ hết. Những cảnh ngày xưa tôi biết, ngày nay đổi khác. Nào là nhà bác Chính Chiếu, nhà ông Cả Lập, tôi tìm không ra ở chỗ nào. Cho đến bến sông nhà tôi ngày xưa, một chiếc cầu thang bắc xuống sông, bên phải là bụi tầm dông, bên trái cây bích, kế một cái xẻo đi vô trong, nơi để ghe xuồng khi chúng tôi đi đâu về. Những hình ảnh ấy tôi tìm mãi mà không thấy. Thuyền đi khá xa, tôi biết đã qua khỏi nhà xưa của chúng tôi rồi. Bảo ngừng thuyền lại, tôi tìm cái cầu lên bờ hỏi thăm, mới biết đã đi quá hơn nửa cây số. Thuyền quay đầu trở lại, ghé ngay bến theo người hàng xóm chỉ. Tôi theo cái cầu dừa bắt duỗi xuống sông trơn trượt, chống cây gườn lên đến bờ. Những đứa bé lớn có, nhỏ có, ở các nhà xung quanh thấy thuyền đậu, chúng chạy ùa đến xem. Tôi nhớ nhà tôi ngày xưa ở giữa, bên cạnh xéo là nhà chú Tám, bên trái nhìn ra đường là nhà anh Hai Nhất, kế đó là nhà chú Bảy. Mà nay nhà cất loạn, không còn một chút dấu tích gì của ngày xưa. Cho đến những người thân ngày xưa đâu mất cả. Tôi không thấy ai, chỉ thấy đám người trẻ xa lạ không biết tôi, cũng như tôi không biết họ. Mấy mươi phút sau, có mấy ông già, bà già đến. Nhìn ra tôi mới biết, đây là anh Bảy Nhung, con cô Năm tôi. Kia là cô Tư, con chú Bảy tôi. Rồi thím Sáu Cừ, dâu chú Tám tôi. Nhìn ra tôi, mỗi người nghẹn ngào vừa mừng vừa khóc. Tôi cũng cảm thấy nao nao trong lòng. Các dì ấy dẫn tôi đi thăm nền nhà cũ của tôi. Ở đây chỉ còn là một khoảnh đất trống, cuốc thành những luống trồng khoai, trồng bắp. Tôi chợt nhớ đến hai câu thơ của bà Huyền Thanh Quan. Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo, nền cũ lâu đài bóng tịch dương. Những hình ảnh xưa sống lại trong ký ức tôi. Kế đến đi thăm những ngôi mộ của ông nội, bà nội tôi và mộ các vị quyến thuộc quá cố. Chính tôi cũng không nhận ra đâu là mộ của ông nội, bà nội tôi, mà ngày xưa mỗi năm ông thân tôi và tôi đều táo mộ vào dịp 20 tháng Chạp. Sắp từ giả trở về chùa Phước Hậu, mọi người vây quanh tôi nhắc chuyện năm xưa. Khi kia mọi người đều còn trẻ, mà nay hầu hết đã từ biệt cõi đời, chỉ còn sót lại một ít người gặp nhau mà không nhận ra nhau, khiến lòng tôi se lại. Từ giả mọi người, chúng tôi trở về chùa Phước Hậu. Lòng tôi cứ ôn đi ôn lại. Mình là cố nhân về thăm cố hương, hay là người mới về thăm cảnh mới? Cảnh đã hoàn toàn mới, người cũng mới, bản thân tôi cũng mới luôn. Khi xưa ra đi, tôi là một thanh niên trên 20 tuổi. Ngày nay trở về, tôi là ông già đầu bạc qua râm. Khi xưa tôi là người cư sĩ, ngày nay tôi là kẻ xuất gia. Từ thể xác lẫn tinh thần đều đổi mới. Nếu tôi cứ buồn trách cảnh thay đổi, người thay đổi, sao tôi không tự trách tôi cũng đã thay đổi? Đúng như hai câu thơ của thiền sư Mãn Giác: trước mắt diệt đi mãi, trên đầu già đến rồi. Sự trục nhãn tiền quá, lão tùng đầu thượng lai. Chúng ta mới thấm thía lẽ tất cả đều thay đổi, không có gì là cố định. Cố bám lấy hình ảnh xưa cũ, chúng ta sẽ đau buồn vì nó không còn như mình nhớ. Mọi vật là một dòng biến thiên từng phút giây. Chúng ta luôn luôn sống với cái mới. Nhận thức được như vậy, chúng ta sẽ cười khi nhìn dòng đời luân lưu biến chuyển. Bản thân các pháp là chuyển động, là đổi dời. Thấy rõ sự chuyển động đó là thấy được sự thật. Nghĩ rằng các pháp là nguyên vẹn không đổi dời là cái nghĩ sai lầm. Trên cái nghĩ sai lầm này lại sinh tâm buồn phiền than trách là cố chấp. Cố chấp là nguồn gốc khổ đau. Cho nên người học Phật phải thấy các pháp đúng sự thật của nó. Chính cái thấy đúng sự thật này là khoa học. Vì khoa học nhận thấy sự vật là một dòng sinh diệt bất tận. Với con mắt khoa học hiện đại, không thấy có một sự vật nào mà không sinh diệt và đứng yên một chỗ. Từ thân người cho đến cây cỏ, từng tế bào sinh diệt liên tục trong ấy. Vì vậy, người vật hết thời kỳ tăng trưởng đến thời kỳ lão hóa và bại hoại. Có cái gì bền lâu nguyên vẹn mà chúng ta cố chấp? Nếu cố chấp là si mê không giác ngộ, là sai lầm không đúng khoa học. Sở dĩ các pháp biến chuyển không cố định vì bản chất nó là vô thường và vô ngã. Chúng ta định nghĩa sống là gì? Là động. Còn luân lưu, biến động là còn sống, nhưng sự biến động là chết. Bản thân ta là động, muôn vật là động, đã là động thì biến chuyển đổi dời. Đấy là vô thường. Sống trong biển biến động vô thường của vạn vật mà chúng ta muốn nói được thường, thực là một điều không bao giờ có. Hành tinh chúng ta đang ở, nó quay tròn mãi không dừng. Nếu dừng lại là nổ tung. Chính thần chúng ta, tim đập mãi không dừng, một khi nó dừng là chúng ta chết. Con người và muôn vật đều bám vào quả đất mà sống. Bản thân quả đất lại quay cuồng, thì con người và muôn vật làm sao an định được? Cho nên sự tồn tại của quả đất cũng như sự tồn tại của muôn vật là động. Đấy là lý vô thường Phật đã dạy. Thấu triệt lý vô thường này, chúng ta sẽ cười trước mọi biến đổi, nhất là sự biến đổi của thân ta đến lúc bại hoại. Con người và muôn vật sống trên quả đất, kể cả quả đất đều do nhiều nguyên tố hợp lại thành hình. Không có vật nào đơn thuần từ một nhân tố mà thành. Đã do nhiều nhân tố chung hợp thành sự vật, những nhân tố ấy nhà Phật gọi là nhân duyên. Nếu phân tích một con người hay sự vật, chúng ta thấy nhiều lớp nhân duyên tụ hợp thành. Nơi con người thì có mấy tỷ tế bào chung hợp, mỗi loại đều có chức năng riêng. Ở mỗi vật cũng do nhiều tế bào kết hợp, hay những hạt nguyên tử đang quay cuồng xoắn chặt vào nhau. Đã nhiều loại nhiều thứ thì loại nào, thứ nào là chủ? Hoặc do nhiều thứ hợp lại thành, tức không có thực thể. Không có chủ, không thực thể, Phật gọi là vô ngã. Từ vô ngã là chỉ cho mọi vật do nhân duyên hợp không có chủ thể, nên nói chư pháp vô ngã. Bởi vô ngã nên chúng ta không chấp mình thật, vật thật. Không chấp mình là không chấp ngã, không chấp vật là không chấp ngã sở. Không chấp ngã và ngã sở thì còn cái gì để chúng ta tham cầu? Nếu không tham cầu thì còn gì lo sợ, còn gì bực tức? Thế là do thấy được lẽ thật nơi con người và sự vật, chúng ta dứt được si mê. Do hết si mê, chúng ta dừng được tâm tham lam và nóng giận. Ngàn đầy tam độc không còn. Đó là kết quả tốt đẹp của người tu Phật. Tóm lại, do biết rõ các pháp không cố định, tức là vô thường, vô ngã, nên chúng ta buông xả tất cả cố chấp si mê. Chính đây là chánh kiến trong bát chánh đạo. Mọi cố chấp đều y cứ đến con người và sự vật. Thấy rõ người vật đều tạm bợ biến thiên không thật, thì mọi cố chấp đâu còn. Không còn cố chấp thì tất cả khổ đau đều tan biến. Sở dĩ chúng ta nhiều buồn khổ là sợ thân này bệnh chết. Biết bệnh chết là lẽ thường, con đường mà ai cũng phải đến. Còn gì sợ hãi việc bệnh và chết? Chúng ta sợ cái gì bất thường chỉ đến riêng mình, nên cố gắng né tránh. Nếu là việc chung của tất cả, chúng ta có sợ cũng chỉ vô ích thôi. Cho nên Tuệ Trung Thượng Sĩ khi sắp tịch, nằm trên cái giường tại dưỡng chân trang nhắm mắt tịch. Các bà thê thiếp khóc rống lên. Ngài mở mắt quở: sinh tử là lẽ thường, tại sao làm náo động chân tánh ta? Rồi ngài nhắm mắt an nhiên mà tịch, cho đến mọi vật sở hữu của ta cũng thế. Nó là vật vô thường bại hoại, chúng ta muốn nó còn mãi, làm sao được? Chi bằng thấy chúng là tướng giả dối, tan hợp vô thường. Khi chúng còn thì chúng ta dùng, lúc chúng mất thì chúng ta cười, vì lẽ thường là như thế. Kinh Kim Cang Phật dạy, phàm cái gì có tướng đều là hư dối, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Lối nhìn này là trọng tâm thoát khổ của chúng sanh. Chúng ta sợ khổ mà không chịu mở con mắt trí tuệ thấy được lẽ thật này thì muôn đời cũng không hết khổ. Phá rừng tre gai. Cuối năm 1992, chúng tôi suy yếu đi Vũng Tàu dưỡng bệnh, ở nhờ nhà của một Phật tử. Chủ nhà và chúng tôi mới xây cất xong. Nhà nằm trên mảnh đất bằng phẳng, bên cạnh sườn núi đá. Dưới chân là biển cả mênh mông, gió biển thổi vào mát rượi, mang theo mùi mặn mặn của chất muối. Thật là nơi thích hợp cho người dưỡng bệnh. Rất tiếc, phía sau nhà có rừng tre gai mù mịt. Nhiều người đến thăm tôi, thấy rừng tre gai gần nhà, đề nghị nên dọn sạch cho quảng khoát. Mấy chú và một số cư sĩ nghe đề nghị hợp lý, phát tâm phá rừng tre gai. Công việc đầu tiên của các vị ấy, đi rèn mấy cái rửa bén, cào sắt và một số lốp xe đạp. Đủ dụng cụ rồi, họ bắt tay vào việc. Nhưng nhìn rừng tre rậm rạp, gai dương lổm chổm, ai nấy đều ớn da gà. Can đảm xông vào chặt, những màn nhện chung quanh gốc tre sập xuống. Họ lấy cào sắt, cào cành lá tre khô ấp vào gốc. Họ dùng lửa đốt gai gốc đia chia quanh bụi tre cháy rụi. Bày những thân tre trống trải rất dễ chặt. Sau cùng, họ cầm rựa tận lực chặt từng cây tre. Những cây tre non chặt ngọt xớt, xong gặp cây tre già là dồi tay. Những cây tre sống lâu năm cứng như sắt nguội, họ phải vận dụng hết sức chặt đôi ba nhát mới đứt. Những bụi tre đang chằng chịt nhau, tôi chặt đứt gốc mà không dễ gì xô ngã. Phải gắng sức tối đa và hợp lực lại, họ lôi kéo mới ngã xuống. Mặc dầu ngã xuống, xong từng lớp sống tre ngập cả cùi đất. Cuối cùng họ phải dùng rựa cào sắt, khó khăn lắm mới dọn dẹp thành từng cụm, từng khóm. Đợi tre khô, họ châm một mũi lửa cháy sạch. Chỉ còn sót lại 5-3 cây, thân còn tươi, bị cháy nham nhở. Đến đây đã thành một khu đất trống trải, phủ trên mặt một lớp tro than. Dụng cụ quan trọng trong công cuộc phá rừng tre gai này là rựa bén, cào sắt và lửa. Song có dụng cụ tốt và đầy đủ mà thiếu quyết tâm, nỗ lực và bền chí của con người thì không thể nào làm thành công. Nhờ quyết tâm, nỗ lực, bền chí của con người mà rừng tre gai chằng chịt nguy hiểm phải tiêu tan. Cũng thế, người Phật tử muốn dẹp sạch rừng phiền não cần phải có đầy đủ dụng cụ và từng giai đoạn tiến lên mới đạt được cứu cánh giải thoát. Dụng cụ của Phật tử là kiếm trí tuệ và lửa thiền định. Từng giai đoạn tiến lên phá dẹp tà kiến và phá sạch chấp ngã chấp pháp. Bát nhã là kiếm trí tuệ như rửa bén, muốn xông vào phá rừng phiền não, Phật tử phải nhờ văn tự bát nhã làm kiếm bén. Căn cứ trên văn tự bát nhã, chúng ta mới nhận ra chân lý, nhân đó dẹp sạch những kiến chấp sai lầm do phong tục tập quán còn để lại và các tà kiến tạo nên. Ví như phong tục lấy rượu dùng làm lễ nghĩa, như khay trầu rượu, hoặc nói vô tửu bất thành lễ, tập quán người chết linh hồn còn mãi ở với con cháu, tà kiến thờ thần cây đa, thờ ông táo bình vô, muôn ngàn thứ chấp sai lầm chằng chịt khó phá, giống như màn nhện tre gai phải có cây kiếm trí tuệ chặt đứt từng đoạn rã rời. Thứ đến dùng chánh định đốt sạch, như dùng cào sắt gom cành khô lá mục vào gốc cho một mũi lửa cháy tiêu tan. Kế đó chúng ta dùng quán chiếu bát nhã, chiếu soi năm quẩn sáu trần đều do duyên hợp, không có thực thể. Chiếu soi tường tận thấu đáo, chúng ta thấy rõ thân này, ngã và sự vật chung quanh, pháp đều không có chủ thể. Nói là ta, ngã, hay vật, pháp, chỉ căn cứ trên giả tướng hư ảo lầm chấp, chứ không có ta thật, vật thật. Nhận thấy thấu đáo như thế, mọi chấp ngã, chấp pháp đều tan dở. Ví như sau khi đốt xong màn nhện tre gai, chúng ta dùng rựa bén chặt từng cây ngã gục. Tuy thế, chưa phải là xong. Người Phật tử cần phải tu tiến lên, thật tướng bát nhã. Kinh nói, bát nhã vô tri, vô sở bất tri. Nghĩa là, đến thật tướng bát nhã, không còn khởi tâm phân biệt tất cả pháp nên nói vô tri. Song thể hằng trong sáng, muôn vật đều hiện bày rõ ràng nên nói vô sở bất tri. Như gương sáng trên đài, gương không phân biệt tất cả vật, mà không vật nào ở trước không hiện bóng trong gương. Vô tri là định, vô sở bất tri là huệ. Đến đây là thể định huệ viên mãn. Được vậy, mọi phiền não đều tan nát, biến thành tro bụi. Như khi như cụm tre khô rang, chỉ cần châm một mũi lửa là cháy sạch trở thành than tro. Thiền sư Huyền Giác nói, đại trượng phu Bỉnh Tuệ Kiếm, bát nhã phong hệ kim can diệm, chứng đạo ca. Nghĩa là người trượng phu cầm kiếm tuệ, lửa kim can trừ bát nhã bén. Lửa kim can ở đây là thật tướng bát nhã. Được thật tướng bát nhã là sạch phiền não, đến bờ thanh lương. Ngài Thái Hư nói, ví như có người muốn sang sông, trước phải nhờ thuyền bè, kế phải nhờ chèo bơi, sau cùng mới đến bờ kia. Thuyền bè là văn tự bát nhã, chèo bơi là quán chiếu bát nhã, đến bờ kia là thật tướng bát nhã. Phá rừng tre gai phải đi từng bước một, phá rừng phiền não chúng ta cũng phải tiến từng giai đoạn mới thu nhặt được kết quả như nguyện. Tuy nhiên, có văn tự bát nhã, quán chiếu bát nhã, thật tướng bát nhã đầy đủ mà chúng ta thiếu quyết tâm, tinh tấn và nhẫn nhục thì tiêu diệt phiền não cũng khó thành công. Người tu Phật thấy thân này mỏng manh như áng mây, tạm bợ như hòn bọt. Quyết tâm hy sinh thân tạm bợ, bảo thân, đổi lấy thân kim cang bất hoại, pháp thân, không có gì phải ngần ngại. Khi đã nhận thấy như thế, dù lao mình vào cảnh hiểm nguy vẫn xem như trò chơi. Do đó mới có nhà đại thí chủ cắt đầu tặng vua kế tân. Chàng dũng sĩ chặt tay dâng tổ đạt ma. Chính cái quyết tâm dông thân ấy, còn rừng phiền não nào mà phá chẳng sạch. Kế đến phải mãi mãi tinh tấn. Tinh tấn là sức gắn gỗ không dựng. Dù biết là việc tốt đáng làm mà không nỗ lực gắn sức thì việc tốt cũng khó thành công. Tinh tấn là chất nhiên liệu của chiếc xe ô tô. Nhiên liệu hết thì xe phải dừng. Người ngồi xe muốn đi đến đích phải xem chừng không để cho nhiên liệu cạn. Cũng thế, người học đạo giải thoát muốn đạt đạo quả phải nuôi dưỡng sức tinh tấn không cho thiếu vắng. Thiếu tinh tấn, người tu sĩ sẽ dẫm chân tại chỗ hoặc thối lui là khác. Có tinh tấn là có đạo quả và đạt được sở nguyện của mình. Tinh tấn là thiết yếu, song cần phải có nhẫn nhục phụ trợ thì sự tu hành mới được thành công. Vì phiền não nhiều vô vàn không thể tính kể được, chúng ta phá lớp này lớp khác lại hiện ra. Nếu không dai sức nhẫn chịu thì dễ sanh chán nản rồi thối tâm bồ đề. Phiền não sâu dày như đất, bù bịch như rừng. Muốn đào tận đáy, muốn chặt sạch chân, phải dày công và qua nhiều tháng năm mới thấy được kết quả. Nhẫn nhục là sức chịu đựng dẻo dai, đón nhận mọi khó khăn trở ngại với thời gian dài mấy cũng không ngán. Có đủ sức chịu đựng này, dù rừng phiền não có gai góc bao nhiêu, có dày bịch đến đâu cũng bị dẹp tan, phá sạch. Người tu Phật mục đích nhắm đến xa thâm thẳm, chướng ngại và hầm hố dẫy đầy. Nếu thiếu đức nhẫn nhục thì có đi mà không có đến. Tóm lại, muốn phá rừng tre gai, chúng ta phải có đầy đủ dụng cụ, cộng thêm quyết tâm, nỗ lực và bền chí của con người. Rừng tre gai phải tan hoang, biến thành tro bụi. Muốn dẹp sạch trần lao phiền não, người tu phải có trí tuệ, thiền định đầy đủ. Trí tuệ thiền định là pháp tu, cộng thêm quyết tâm tinh tấn nhẫn nhục của con người thì phiền não vô tận sẽ đoạn sạch. Người tu là kẻ đối đầu với ba dương, là chiến sĩ tạo thành bọn giặc phiền não. Cho nên kiếm trí tuệ không rời tay, cung thiền định nằm sẵn bên vai. Vừa có bóng dáng kẻ thù xuất hiện, chúng ta liền hành động ngay. Bất cứ lúc nào, nơi nào cũng là bãi chiến trường. Chúng ta sẵn sàng ứng chiến 24/24. Có vậy, trận chiến với ma phiền não mới thành công viên mãn. Bởi chúng là ma, nên sự ẩn hiện của chúng khó lường. Chúng ta luôn đề cao cảnh giác, không một phút giây lơi lỏng mới mong có ngày ca khúc khải hoàn.